Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519. Chương 519 cũng không nhìn xem ta nhi tử là ai. Thủy Nước Mũi Đại Đế cùng Phong Ly Đại Đế nghe được hắn nói đều ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới Văn Hòa Đại Đế thế nhưng còn động muốn nhận Ngô Thanh Thiển làm đồ đệ tâm. Tư, bất quá làm Thánh Viện đệ tử. Ngô Thanh Thiển xác thật không quá khả năng bái hắn làm thầy. Những người khác có lẽ không biết, nhưng hai người lại biết Văn Hòa Đại Đế kỳ thật chính là đại lục số lượng không nhiều lắm tông sư. Cấp thực văn sư chi nhất, người thật sự như vậy xem trọng nàng thiên phú. Thủy Nước Mũi Đại Đế nghĩ nghĩ nói, ta vẫn luôn cho rằng nàng mạnh nhất hẳn là trị liệu thiên phú. Nàng phía trước tinh luyện ra một lọ cấp đại sư dược tề, đương nhiên. Vừa rồi nhìn nàng ở bán đấu giá trên đài hiện trường thực văn minh khác. Ta đổi mới, hắn có bổ sung một câu. Văn Hòa Đại Đế khẽ cười một tiếng. Cái này nha đầu tinh thần lực rất mạnh, thậm chí còn có nhất tâm nhị dụng bản lĩnh. Như vậy thiên phú chính là vì thực văn cùng dược tề mà sinh. Thật là bị Phong Thu nhặt được bảo, đáng tiếc Ngô Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược khả năng tính không lớn, nếu không hắn thật sẽ toàn lực duy trì nhi tử đi cùng Phong Thần đoạt. Không phải đối chính mình nhi tử không tự tin, mà là nhi tử đối thủ Phong Thần quá cường. Bất quá muốn nói như vậy yêu nghiệt thiên phú, Phong Ly ra bảo bối nhi tử cũng chút nào không thua cái monster. Thủy Nước Mũi Đại Đế mặt mang vài phần hâm mộ biểu tình vui đùa nói, thật là không công bằng a. Phong Ly người yêu nghiệt nhi tử thế nhưng đem như vậy cái yêu nghiệt nha đầu bắt cóc. Phong Ly Đại Đế trên mặt nho nhã chưa biến, trong mắt ý cười lại dày đặc vài phần, đó là, cũng không nhìn xem ta nhi tử là ai. Thủy Nước Mũi Đại Đế cùng Văn Hòa Đại Đế vẫn là lần đầu tiên nghe Phong Ly Đại Đế như vậy không khiêm tốn. Nhịn không được đồng thời chừng hắn một cái. Này còn phải sát thượng. Các ngươi nói lãnh gia lần này cùng huyết sát minh liên hợp. Ở hải vực có thể đánh chết Ngô Thanh Thiển sao? Văn Hòa Đại Đế nghiền ngẫm cười nói. Phong Ly Đại Đế trong mắt ý cười thu liễm vài phần. Nếu là điểm này bản lĩnh nàng đều không có. Chỉ có thể chứng minh ta nhi tử ánh mắt còn chờ đề cao. Ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nói. Bất quá ta lại tin tưởng thần nhi ánh mắt cùng lựa chọn là sẽ không sai. Thủy Nước Mũi Đại Đế tiếp lời cười nói, ngu nha đầu đem nhà ta Ngọc Nhi ngoan tật trừ tận gốc. Ta còn thiếu nàng một phần nhân tình, tự nhiên là hy vọng nàng có thể chạy thoát đuổi giết. Lấy nàng hôm nay biểu hiện tới xem. Ta cho rằng nàng có 6 thành trở lên hy vọng có thể sống sót. Thủy Nước Mũi Đại Đế ý vị thâm trường nói. Lãnh gia ở đuổi giết Ngô Cảnh sự tình thượng cư nhiên còn không có hấp thụ giáo huấn. Có lẽ lần này như cũ sẽ trả giá huyết đại giới, xem ra các ngươi đều thực xem trọng nàng a. Văn Hòa Đại Đế cười nhẹ một tiếng, lại không có nói thêm nữa lời nói. Chỉ là ánh mắt sâu thẳm mà đi đợt thứ hai đấu giá hội xong sau. Ngô Thanh Thiển không có tái xuất hiện ở bán đấu giá đài hiện trường minh khác. Bất quá lại như cũ ở vì xếp hàng người minh khác. Phòng người thấy nàng hơi thở vẫn luôn đều như là bảo trì ở tốt nhất trạng thái. Nhịn không được cảm thán đại ma vương tinh thần lực không khỏi cũng quá cường. Này đều đệ mấy cây linh thực. Nàng thế nhưng còn có thể tiếp tục minh khác. Nếu là bọn họ ký ức không có làm lỗi. Cấp đại sư thực văn sư trong khoảng thời gian ngắn cũng nhiều nhất chỉ có thể minh khác 10 cây. Thực văn đi, dần dần, đấu giá hội bắt đầu tiếp cận kết thúc, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng đem lãnh gia kêu chụp đồ vật đoạt đi rồi hơn phân nửa. Làm đối phương nghiến răng nghiến lợi, rồi lại có loại không thể nề hà, rốt cuộc hai người căn bản là như là không để bụng giá cả giống nhau. Cuồng loạn kêu giới, lãnh gia muốn suy xét đồ vật liền tương đối nhiều, vô pháp như vậy làm bậy. Tiếp theo áp trục hàng đấu giá bắt đầu bán đấu giá. Ngô Thanh Thiển cũng kết thúc trên tay thực văn minh khác. Cự tuyệt còn muốn giao dịch người, nhìn thẳng vào khởi cuối cùng bán đấu giá tới. Không biết vì sao, nàng trong lòng mạc danh sinh ra thật lâu cũng không xuất hiện giác quan thứ 6. áp trục có một kiện sẽ đối chính mình rất hữu dụng đồ vật. Hết chương.